Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 827, Hồng Hải Thần Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi hành 7 ngày liên tục theo tính toán của Đường Tam, dù chỉ bay theo một hướng thì hắn đã bay ít nhất mười mấy vạn cây em, cũng có thể là 20 vạn cơm. Dù sao ở trên biển, khả năng khôi phục của hắn rất mạnh, cơ bản không cảm thấy mệt mỏi. Terrain đường, hắn chỉ dừng lại ở một hòn đảo nhỏ khi đi ngang qua. Hắn chúc phúc vô tận Lam Hải, càng nhiều thì thu được càng nhiều tín ngưỡng lực, điều này trợ giúp hắn rất nhiều, đặc biệt là việc khôi phục thần thức. Phạm vi chúc phúc càng rộng thì hắn được hồi quý càng nhiều. Hiện tại tín ngưỡng lực hắn hấp thu mỗi ngày ít nhất đã gấp 3 lần lúc trước. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ này, không đến 2 năm nữa, ở phương diện thần thức hắn có thể chạm tới ngưỡng cửa hoàng giả. Đó là chưa kể tình huống tín ngưỡng lực sẽ tăng lên khi phạm vi chúc phúc được mở rộng. Lợi ích thần vị mang đến ngày càng rõ ràng. Đối với Đường Tam, điều này càng khiến hắn có cảm giác vội vàng. Bởi vì thời gian hắn ở trên vị diện này càng ngắn thì thời gian để hắn làm một số việc cho nhân loại càng ngắn hơn. Đột nhiên, Đường Tam cảm thấy khác thường. Thần thức của hắn rất mạnh mẽ, có thể cảm ứng được trong phạm vi rộng, nhất là ở trên vô tận Lam Hải, phạm vi càng lớn hơn. Thần thức mở rộng khiến hắn lập tức cảm ứng được một ít biến hóa rất nhỏ. Lúc này, hắn cảm nhận được nhiệt độ biến hóa. Nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng cao, điều đó khiến trong lòng Đường Tam có cảm giác kỳ lạ. Nhiệt độ phía trước đột nhiên tăng lên, điều này rõ ràng không phải tình huống bình thường. Vô tận Lam Hải vô cùng rộng lớn, bản thân nó có thể tự điều chỉnh nhiệt độ. Mà lúc này, nhiệt độ tăng lên vô cùng nhanh, hiển nhiên không phải là do thay đổi thời tiết tạo ra. Chuyến đi này Đường Tam không để hải tộc dẫn đường nên không loại trừ khả năng hắn sẽ gặp phải ô trọc Hoàng Hải, U Linh Thanh Hải như lời hải tộc nói. Đây cũng là thế giới hắn muốn đi thăm dò. Ô trọc Hoàng Hải hình thành là do vận rủi dẫn đến. Theo lời hải tộc, ô trọc Hoàng Hải có diện tích không quá lớn và vẫn đang tiếp tục mở rộng. Đối với điểm này, kỳ thật Đường Tam không lo lắng. Hải ôn được giải quyết, hải tộc sẽ phát triển tốt hơn, biển rộng tự nhiên sẽ tinh lọc ô trọc Hoàng Hải ở mức độ nhất định. Đương nhiên, nếu như gặp phải, Đường Tam sẽ tinh lọc nó nhanh hơn. Chẳng lẽ thật sự đụng phải ô trọc Hoàng Hải? Đường Tam tiếp tục vỗ cánh bay về phía trước, nhiệt độ xung quanh ngày càng cao, thật là không bình thường. Vùng biển bên dưới có màu đỏ nhạt, cho thấy sự chênh lệch nhiệt độ của nước. Màu đỏ này từ dưới lên, dường như có cái gì đó đang chảy dưới đáy biển. Từ trên không trung, một cảnh tượng kỳ quái hơn hiện lên trước mặt Đường Tam. Trong tầm mắt hắn, biển càng xa càng đỏ, phần cuối là một vùng rộng lớn màu đỏ vàng, ánh sáng trên biển cũng bị biến dạng. Đó là cái gì? Hỏa nguyên tố trong không khí càng lúc càng nồng đậm, Đường Tam khẳng định đây không phải là ô trọc Hoàng Hải, càng không phải là U Linh Thanh Hải. Vậy đây là chỗ nào? Hỏa nguyên tố nồng đậm như thế, ngay cả thất thải thiên hỏa dịch trong người Đường Tam cũng có cảm giác sao động. Đường Tam tiếp tục phi hành về phía trước, phát hiện hỏa nguyên tố ngày càng hoạt động. Dần dần, nước biển dưới chân hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ vàng, còn có bọt nước lăn tăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không phải thực sự là nham thạch nóng chảy, nhưng có thể hình thành cảnh tượng như vậy ở trong biển thì có thể thấy nhiệt độ của nước biển màu đỏ vàng phía trước cao đến cỡ nào, khó trách không khí lại biến dạng. Đi tới đây, Đường Tam có cảm giác như đến một thế giới khác. Hỏa nguyên tố vô cùng đậm đặc kích thích huyết mạch bất tử hỏa phượng trong cơ thể, làm nó cực kỳ hoạt động. Nó vừa điên cuồng hấp thu hỏa nguyên tố làm lớn mạnh bản thân, vừa hồi quỹ cho Đường Tam. Đây là chỗ tốt khi có nhiều loại huyết mạch, ở các hoàn cảnh khác nhau thì huyết mạch phù hợp cũng khác nhau. Đường Tam giảm tốc độ phi hành, đồng thời mở ra thần thức lặng yên quan sát biến hóa trong đại dương màu đỏ này. Ngay sau đó hắn đã có một phát hiện kinh người. Nhiệt độ của nước biển phía dưới chắc chắn hơn 100 độ, ở nhiệt độ cao như thế vậy mà có sinh vật sinh sống. Có cá, có tôm và các sinh vật biển khác, bọn nó phần lớn đều có màu đỏ và tỏa ra khí tức hỏa nguyên tố nồng đậm. Biến hóa này khiến Đường Tam cảm thấy vô cùng kỳ lạ, lại có sinh vật có thể sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Dưới đáy biển sâu hắn thậm chí cảm thấy có thực vật tồn tại. Chúng cũng có màu đỏ và sinh trưởng vô cùng tốt. Nói cách khác, trong nước biển nóng như thế lại có sinh mệnh năng lượng rất dồi dào, quả là một hiện tượng thú vị. Đường Tam hạ xuống mặt biển, hắn không xuống biển mà đưa tay đánh ra một chảo, lập tức một con cá nhỏ màu đỏ rực nhảy lên mặt biển, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Con cá nhỏ này có hàm răng sắc bén, sau khi bị Đường Tam bắt được tựa hồ cũng không quan tâm đến thân phận hải thần của hắn, trực tiếp cắn vào lòng bàn tay Đường Tam. Đường Tam không mạnh mẽ trấn áp nó, mà bàn tay nhẹ nhàng lắc lư, mang theo năng lượng nhu hòa để thân hình cá con không ổn định, đồng thời thần thức của hắn cũng quét qua con cá nhỏ này. Sau khi quét qua, Đường Tam không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện trong cơ thể cá con có một năng lượng hạch tâm nhỏ bằng hạt gạo. Không hề nghi ngờ, năng lượng trong năng lượng hạch tâm là có hạn, nhưng chính nó đã giúp cá con lặng yên hấp thu hỏa nguyên tố. Khi năng lượng hạch tâm nở rộ, năng lượng hỏa nguyên tố sẽ nuôi dưỡng cơ thể nó. Nói cách khác, cá con này dựa vào hỏa nguyên tố mà sinh tồn. Sau khi nó hấp thu hỏa nguyên tố, trên người nó tản ra khí tức sinh mệnh hơi yếu hồi quỹ lại cho vùng biển này. Hai mắt Đường Tam hơi nheo lại, nếu tất cả sinh vật trong đại dương đều như vậy thì đó là một loại cân bằng kỳ diệu. Năng lượng hạch tâm trong cơ thể cá con là gì? Nguyên tố chi tâm, phải biết rằng, trên yêu tinh đại lục người chính thức có được nguyên tố chi tâm cũng không có bao nhiêu. Mỹ công tử có được nguyên tố không gian chi tâm và sử dụng nguyên tố không gian, nhưng nàng phải khổ luyện nhiều năm, trả giá bằng bao nhiêu cố gắng mới có thể đạt đến cấp độ ấy. Nguyên tố chi tâm của cá con này yếu hơn rất nhiều so với Mỹ công tử, nhưng nguyên tố chi tâm của nó là trời sinh. Xét thấy cá con hầu như không có trí tuệ, vậy nguyên tố chi tâm không hề nghi ngờ đã giúp nó dễ dàng sinh tồn và mạnh mẽ hơn. Mấu chốt là, nó có thể hồi quỹ cho biển rộng, chuyện này rất thú vị. Đường Tam đột nhiên có cảm ngộ. Kể từ khi hắn rời đi, đây là lần đầu tiên có cảm ngộ, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hắn nhất định phải quan sát kỹ mảnh hải vực này, cách chương.